Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 434, chương 434, nghĩ đương nhiên. Nửa nén hương về sau, một sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thiếu niên tiến vào Kim Loan Điện. Trần Hương tạ bệ hạ ân cứu mạng. Nhìn thấy chủ vị Văn Hảo về sau, thiếu niên có chút khom người. Lần trước Thiên Đình một trận chiến, hắn vốn cho là mình muốn như vậy vẫn lạc, không nghĩ cuối cùng lại còn sống tiếp được. Cho nên tại Trần Hương trong lòng, mặc dù Hạo Thiên Vương Triều là một cái thế tục vương triều, nhưng tuyệt đối xứng đáng cái này cúi đầu. Nếu để cho cái khác phàm nhân, không, liền xem như tiên nhân cũng không đáng được hắn như thế có chút khom người cúi đầu. Ngươi chính là Trần Hương. Văn Hạo trên dưới đánh giá một chút thiếu niên, trong lòng thoáng qua một tia nghi vấn, sau đó lại nhìn một chút trong tay kia phong huyết thư. Nếu như nhớ kỹ không sai, trên địa cầu vị kia phải gọi Trầm Hương, nhưng vị này cũng là để cho Trần Hương, chẳng lẽ có cái gì không giống? Mà lại cái này Trần Hương tiến vào đại điện về sau, biểu hiện ra thái độ có chút để người không thoải mái. Thực sự là cùng trên địa cầu vị kia không cách nào so sánh được. Đúng vậy ân nhân, ta vốn là tiên giới tiên tướng, phụ trách trấn thủ Tây Thiên Môn. Đối mặt Văn Hạo hỏi thăm, Trần Hương không có bất kỳ giấu giếm, sau đó đem chính mình sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần. Bất quá khi hắn nhắc lên mình tại tiên giới địa vị lúc, trong mắt đúng là có một tia cao ngạo, phảng phất là đang tận lực cường điệu mình không phải phàm nhân. Ngươi nói ngươi mẫu thân tên là Tử La, chính là lần thay mặt tiên đế muội muội, giờ phút này bị trấn áp tại dưới hoa sơn. Văn Hảo lại là con mắt càng híp mắt. Hiển nhiên cái này Trần Hương trên thân phát sinh sự tình cùng trên địa cầu có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng lại khác biệt. Trên địa cầu, Trầm Hương mẫu thân không gọi Tử La, mà lại là bị trấn áp thế gian dưới hoa sơn. Nhưng tại nơi này, hoa sơn vậy mà là tại tiên giới. Tóm lại, cái này Trần Hương chỉ là cùng Trầm Hương có cùng loại kinh lịch mà thôi. Ta cũng là trước đây không lâu mới biết. Nói đến nơi này, Trần Hương trong mắt lóe lên một chút tức giận, lại nói hắn mới tại tiên giới thu được thượng cổ thần khí khai thiên phủ tán thành. Kết quả liền biết được thân thế của mình, sau đó dưới cơn thịnh nộ một đường đánh tới tam trọng thiên. Giờ phút này, lập tức từ cao cao tại thượng tiên tướng luân lạc tới tình cảnh như thế này. Thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Đã là như thế, không biết người tiếp xuống có tính toán gì. Dừng một chút, Văn Hảo nhìn về phía Trần Hương. Nói thật, Văn Hảo không phải thánh mẫu biểu, càng không phải là loại kia gặp người đều muốn đáng thương một chút, liền muốn xuất thủ tương trợ người. Hạo Thiên Vương Triều cùng cái này Trần Hương không thân chẳng quen, cứu hắn một mạng đã là không sai, dưới mắt tự nhiên sẽ không vì đi trợ giúp Trần Hương liền muốn ngốc hết chỗ chê đánh lên tiên giới. Lại nói cái này Trần Hương cũng không có để Văn Hảo sinh ra loại kia cùng chung chí hướng cảm giác. Dự định, nghe vậy, Trần Hương lập tức sửng sốt, khoan hãy nói, điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Từ khi bị tiên đế nhốt vào thiên lao về sau, đã sớm bị phong ấn tu vi, hiện tại cùng một phàm nhân không có gì khác biệt, muốn lại đánh lên thiên đình đi cứu mẹ của mình không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ân nhân, Trần Hương biết mình gánh nặng đường xa, chỉ là dưới mắt còn không có chỗ đi, chỉ có thể lưu tại trong vương triều. Nghĩ nghĩ, Trần Hương mười phần nghiêm túc mở miệng nói ra. Nào có thể đoán được, hắn câu này sau khi nói xong, trên Kim Loan Điện thần tử sắc mặt đều là hơi đổi. Trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Chính ngươi gánh nặng đường xa không giả, nhưng cùng ta Hạo Thiên có quan hệ gì? Vẻn vẹn bởi vì không có chỗ đi liền muốn lưu tại nơi này. Dựa vào cái gì? Cái gì gọi là chỉ có thể lưu tại Hạo Thiên Vương Triều? thật cầm Hạo Thiên Vương triều khi chỗ tránh nạn rồi. Chủ vị, Văn Hạo khóe miệng cũng là có chút nhếch lên. Hạo Thiên Vương triều hiện tại đích thật là thiếu khuyết nhân tài. Nhưng cái này Trần Hương biểu hiện thực sự nếu như hắn có chút thất vọng. Nếu như mới Trần Hương nói bởi vì chính mình thân phận đặc thù muốn chủ động rời đi Hạo Thiên Vương triều, hắn nói không chừng sẽ còn lưu lại Trần Hương, đồng thời ý nghĩ thiết pháp cho hắn khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ Trần Hương không nói hai lời, liền muốn tiếp tục lưu lại Hạo Thiên Vương triều, thậm chí còn có chút đương nhiên dáng vẻ. Cái này để Văn Hạo khó mà tiếp nhận. Trần Hương, thực không dám giấu giếm. Ta Hạo Thiên Vương triều chỉ là một cái bình thường nhân tộc vương triều. Cứu ngươi cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Dưới mắt mấy tộc cùng nổi lên, Hạo Thiên tùy thời ở vào trong nguy hiểm, ngươi lưu tại nơi này cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Sau đó Văn Hạo không có vòng vo, lời nói đã nói đến rất ngay thẳng, nếu là chỉ cần có chút hiểu ân tình người, đã có thể nghe được Văn Hạo là đang đuổi người. Ân nhân, không có quan hệ, nếu như đến thời điểm Hạo Thiên Vương triều bên này xuất hiện vấn đề gì, ta lại rời đi cũng không muộn. Đáng tiếc, tiếp xuống Trần Hương mấy lời nói, triệt để nghị sự đại điện lâm vào tĩnh mịch. Cái này kêu cái gì lời nói? Cái gì là Hạo Thiên Vương triều xảy ra vấn đề? Lại rời đi, giống như hiện tại hắn thành phàm nhân, Hạo Thiên Vương triều nhất định phải bảo hộ giống như. Bên này, nhìn thấy đại điện bầu không khí có điểm gì là lạ. Trần Hương tựa hồ còn không có ý thức được vấn đề quá lớn. Sau đó lại bổ sung một câu, ân nhân yên tâm. Ta Trần Hương là sẽ không nhận không ân cứu mạng, đợi về sau khôi phục tu vi, cứu ra mẫu thân của ta, ổn thỏa cho cái này vương triều đưa một trận thiên đại tạo hóa. Lần này Trần Hương nói càng thêm tự tin, tại hắn trong mắt, phàm nhân vương triều nghe được câu này về sau, khẳng định sẽ kích động lâm biểu rơi nước mắt, dù sao có thể thành tiên. Thu hoạch được trường sinh chính là mỗi một cái phàm nhân nằm mộng cũng nhớ đạt được đồ vật. Kỳ thật đó cũng không phải Trần Hương một người sẽ làm như vậy. Phàm là từ tiên giới xuống tới, cơ hồ đều sẽ như thế đi xem người bình thường, đưa Hạo Thiên một trận thiên đại tạo hóa. Ha ha, Trần Hương, cái này tạo hóa chúng ta Hạo Thiên thật đúng là vô phúc biến mất. Nghe được nơi này, Văn Hạo đã không có bất cứ hứng thú gì, sau đó trực tiếp phất tay, ra hiệu hắn có thể đi xuống. Cái gì ý tứ? Ngươi để ta rời đi? Ta hiện tại chính là cái phàm nhân, có thể đi tới chỗ nào đi? Trần Hương có chút mơ hồ, là thật không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Ngươi đi tới chỗ nào là vấn đề của ngươi, nhưng ta Hạo Thiên Vương triều ngươi không thể lưu. Văn Hạo thanh âm cũng trầm xuống. Ngươi, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, sao có thể dạng này? Lại nói ta cũng không phải bạch bạch cầm ngươi đồ vật. Văn Hạo phất tay, kia phong huyết thư trực tiếp trôi dạt đến Trần Hương trước mặt. Ngoặc kép, đây là tiên thuật, ngươi là. Nhưng mà nhìn thấy một màn này về sau, Trần Hương trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Không có cách, mất đi tu vi về sau, hắn căn bản là không có cách phân rõ ai là phàm nhân ai là tiên nhân. Thẳng đến cái này thời điểm, hắn mới biết chủ vị Văn Hạo cũng không phải là phổ thông phàm nhân. Báo, ngay tại cái này thời điểm, một cái thiên tướng tiến vào Kim Loan Điện, khởi bẩm bệ hạ, nửa nén hương trước bên ngoài cửa cung tới hai tên Lý Đường võ tướng. Tên là Tần Quỳnh, Quất Chỉ Kính Đức, hai người luôn miệng nói là muốn gặp bệ hạ. Tần Quỳnh, Quất Chỉ, bọn hắn tới làm cái gì? Để bọn hắn vào. Nghe vậy, Văn Hạo nhíu nhíu mày. Về phần Trần Hương thì là triệt để bị hắn gạt tại một bên. Các ngươi, vậy ta làm sao bây giờ? Trần Hương triệt để gấp. Nơi này là Hạo Thiên Vương triều nghị sự đại điện. không được xuất hiện người không có phận sự. Cho ngươi một canh giờ thời gian, nếu không chớ có trách ta đưa ngươi ném ra. Cái này thời điểm, Quách Gia đứng dậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.